Chương 3083, Mộ Dung Thiên Thanh. Hà gia người nguyên vốn đã ly khai Mộ Dung bí cảnh, nhưng là bọn họ vừa đi rồi không bao lâu, liền cảm thụ được một cổ mạnh phi thường sức ngạo thế thanh long khí tức. Chờ bọn họ đi tới thời điểm, đã biết được Mộ Dung bí cảnh bên trong đại loạn, là Mộ Dung Địch Hoa, người này đã chiếm được ngạo thế thanh long. Hạ Hoàng sau lưng Hạ gia lão tổ, Hạ Chí Hạo cau mày nói, hắn muốn đi qua. Trầm Tường một cái thuấn di sẽ đến trước mặt bọn họ. Thế nào, ngươi là định đem ngạo thế thanh long cho chúng ta sao? Chúng ta đã biết ngươi không cách nào điều khiển ngạo thế thanh long. Hạ Hoàng cười tủm tỉm, nói, ta có thể điều khiển ngạo thế thanh long, cho nên ta sẽ không cho các ngươi, hơn nữa ta còn muốn. Trầm Tường lập tức khiến Trần Tài đi ra. Trần Tài vừa ra tới, liền lập tức đối Hạ Chí Hạo mãnh công dâng lên. Hạ Hoàng quá sợ hãi, Hạ Chí Hạo càng không tưởng được, Mộ Dung gia cũng dám đối bọn họ động thủ. Hạ Chí Hạo chỉ là thoáng cái đã bị Trần Tài cho làm qua một bên kịch chiến dâng lên, mà Trầm Tường đã phóng xuất ra không gian cầm cố chi lực, đem muốn chạy trốn Hạ Hoàng cho giam cầm lại. Hạ Hoàng, ngươi khả năng không biết ta là ai à? Trầm Tường đối Hạ Hoàng truyền âm. Hạ Hoàng nhìn trước mắt lão giả này, mà trong đầu xuất hiện thanh âm cũng hắn phi thường thanh âm quen thuộc, là Trầm Tường thanh âm của. Ngươi là? Hạ Hoàng đột nhiên hiểu toàn bộ, Trầm Tường dĩ nhiên lẫn vào Mộ Dung gia bên trong, nhưng lại giả mạo Mộ Dung Địch Hoa, nói rõ Mộ Dung Địch Hoa đã bị Trầm Tường giết chết. Ngươi còn nhớ rõ ta nha, ngươi thế nhưng rất dự đoán được ta ngạo thế thanh long, đáng tiếc ta không thể cấp ngươi, bất quá ta ngược là có thể cho ngươi trước khi chết nhìn ta một chút ngạo thế thanh long. Dứt lời, Trầm Tường phóng xuất ra một cái rất nhỏ ngạo thế thanh long, dường như tia chớp thông thường xuyên thấu Hạ Hoàng thân thể, tiến nhập Hạ Hoàng thần hải, sau đó tại thần hải bên trong bạo phát, biến thành một cái to lớn ngạo thế thanh long, trực tiếp chống bạo Hạ Hoàng thần hải cùng thân thể. Thấy ngạo thế thanh long đột nhiên xuất hiện, Hạ Hoàng thân thể bị nổ nát, Hạ Chí Hạo trong lòng giận cấp bách, hét lớn một tiếng, liều mạng công kích Trần Tài, nhưng ngay hắn vừa muốn phát lực, Trầm Tường liền đem Trần Tài lấy đi, đồng thời thuấn di ly khai, lần nữa về tới Vạn Đạo Lâm trong. Ngươi người này, thế nhưng thoáng cái đắc tội không ít tên lợi hại. Trần Tài cười nói, bất quá bởi vì ngươi, ta cũng có cơ hội thấy được loài người cường giả, đều thật lợi hại, đặc biệt vừa mới cái kia lão gia hỏa, khởi xướng tàn nhẫn tới thật là đáng sợ. Như loại này gia hỏa còn có rất nhiều đây, ngươi nhìn thấy bất quá là một góc băng sơn. Trầm Tường cười khổ nói, chính là bọn người kia dự đoán được ta ngạo thế thanh long, ta hôm nay còn không có thực lực đối phó bọn họ. Vừa mới chúng ta liên tay mà nói không chừng có thể đem cái tên kia giết chết. Trần Tài nói là Hạ Chí Hạo. Trầm Tường lắc đầu, không được, ngươi không biết Mộ Dung gia mấy người lão gia hỏa giấu ở một bên, nếu chúng ta cùng Hạ gia lão quỷ đánh nhau, bọn họ nhất định sẽ đánh lén. Mộ Dung gia lão tổ sớm liền theo hắn từ bên trong đi ra, bất quá thấy Hạ gia người bọn họ liền không đuổi kịp, tránh ở một bên nhìn. Bọn họ thấy Hạ Hoàng bị giết chết trong nháy mắt, cũng cảm thấy kinh hãi run sợ, bởi vì kế tiếp Hạ gia nhất định sẽ đối bọn họ Mộ Dung gia tiến hành vĩnh viễn trả thù, mà bọn họ toàn bộ Mộ Dung bí cảnh lại bị Xích Hỏa Thần Long bắn cho nát vụn. Nếu muốn một lần nữa chữa trị mà nói có thể cần không ít thời gian, bọn họ hiện tại lại tổn thất thảm trọng, bọn họ cũng không biết kế tiếp phải làm sao. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, đi thăm dò xem Mộ Dung Hồng Liên. Hồng Liên nha đầu, các ngươi thế nào? Trầm Tường hỏi. Đều tốt, ngươi bây giờ đi ra. Mộ Dung Hồng Liên nghe Trầm Tường thanh âm của từ trong đầu xuất hiện, nhất thời mừng rỡ không thôi, chỉ Trầm Tường cùng nàng tại đồng nhất cái thế giới bên trong không gian khả năng thấy nàng, ý vị này Trầm Tường đi ra. Đúng vậy, toàn bộ Mộ Dung bí cảnh đều bị ta hủy diệt rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm các ngươi. Trầm Tường mang theo Trần Tài thuấn di đi qua. Mộ Dung Hồng Liên cùng sư phó của nàng tại trong một cái sơn động mặt tránh né, lúc này nàng sư phụ thoạt nhìn đã thọ nguyên đem tẩn, tùy thời sẽ chết. Đây là ta sư phụ, Mộ Dung Thiên Thanh. Mộ Dung Hồng Liên xem thấy sư phụ mình lúc này dáng dấp, khẽ cắn môi dưới, nàng rất rõ ràng sư phó của mình không thời gian dài bao lâu. Vãn bối Trầm Tường. Trầm Tường vội vàng cấp Mộ Dung Thiên Thanh hành lễ. Trần Tài cũng tự báo tính danh, không cần đa lễ. Mộ Dung Thiên Thanh ha hả cười, thật là lợi hại người trẻ tuổi, Mộ Dung gia hiện tại đã mau phải xong đời à. Xin lỗi, đem các ngươi Mộ Dung gia bị hủy. Trầm Tường có chút lúng túng nói, chúng ta ly khai Mộ Dung gia thời khắc đó, liền không còn là Mộ Dung gia người. Mộ Dung Thiên Thanh thở dài một hơi, Mộ Dung gia lão tổ một cái sau một cái càng thêm vì tư lợi, ta cũng vậy ở phía sau tới mới nhìn ra được, sớm biết rằng lúc đầu ta thì không nên liều mạng là bọn họ phát triển. Trầm Tường cũng chân chính lĩnh giáo qua, tại thời khắc mấu chốt, những thứ kia lão tổ lại có thể đố kỵ Mộ Dung Địch Hoa đạt được ngạo thế thanh long, muốn giết rơi Mộ Dung Địch Hoa chém giết đoạt. Tiền bối, nghe nói ngài là luyện đan, ta vừa lúc cũng là luyện đan sư, ngươi hôm nay loại tình huống này, nói vậy có thể dùng đan dược giảm bớt a. Trầm Tường nhìn một chút Mộ Dung Thiên Thanh đích tình huống, chủ nếu là bởi vì ngạo thế thần lực đã không có, ngạo thế thần lực đối với ngạo thế cảnh mà nói chính là sinh mạng chi nguyên, Mộ Dung Thiên Thanh có thể sống thời gian dài như vậy, đây đều là dựa vào thân thể còn sót lại ngạo thế thần lực. Nếu muốn kéo dài tánh mạng mà nói, sử dụng người khác ngạo thế thần lực là không được. Ta bây giờ là ngạo thế thần lực chi cầu gãy mất, dẫn đến ngạo thế thần lực không cách nào chuyển vận đi ra. Điều này cần luyện chế một loại thần giai ngạo thế đan mới được. Hiện nay ta đã không có năng lực nữa luyện chế. Mộ Dung Thiên Thanh than thở. Ta thử nhìn một chút. Trầm Tường nói, khó có được gặp phải ngạo thế gia tộc luyện đan sư. Hắn nhất định phải hảo hảo hướng kỳ học tập một chút. Ta nhìn ngươi một chút bây giờ ngạo thế thần hỏa. Mộ Dung Thiên Thanh thấy Trầm Tường vẻ mặt thành thật, hỏi. Chuyện của tôi. Nét Trầm Tường lập tức đem ngạo thế thần hỏa phóng ra. Trần Tài sau khi nhìn thấy, hắn chỉ là thần thể sơ thành, nhưng ngạo thế thần hỏa cũng đã tiếp cận đại thành, đây coi như là thật tốt. Nói như vậy, muốn đỉnh phong ngạo thế thần hỏa khả năng luyện chế, thế nhưng ngươi có thể thử xem. Mộ Dung Thiên Thanh nói, tại ngạo thế gia tộc trong, hiểu được luyện đan cũng không nhiều, những gia tộc khác luyện đan sư tuy rằng cũng có không sai, nhưng là bọn họ đều không thể luyện chế loại này đan, cũng không muốn cho ta luyện chế. Có thể luyện chế chỉ hạ gia hai cái luyện đan sư, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tài cán vì ta luyện chế. Trầm Tường vì cho Mộ Dung Thiên Thanh đầy đủ lòng tin, hắn cầm ra bản thân luyện chế ngạo thế càn nguyên đan, nói, đây cũng là ta luyện chế, ta chính là dựa vào loại này đang tu luyện ra ngạo thế thần thể. Ngạo thế càn nguyên đan, Mộ Dung Thiên Thanh sau khi nhìn thấy, dĩ nhiên có thể nhận ra, điều này làm cho Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng loại này đan cũng không nhiều người nhận thức. Đúng vậy, tiền bối ngươi cũng hiểu được luyện chế. Trầm Tường nghĩ ngạo thế càn nguyên đan cũng là phi thường khó luyện chế, hắn thế nhưng lục lọi một đoạn thời gian mới tìm được luyện chế bí quyết.